Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, cùng ban trưởng điên cuồng. Trên quảng trường, Ampli chính là phát hình internet này ca. Một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy bác gái, chính đạp trên chỉnh tề tốc độ, đang nhảy lấy quảng trường múa. Bốn phía có tiểu hài tử chơi đùa truy đuổi tiếng. Còn có thật nhiều tản bộ lão nhân, cùng một số nói chuyện yêu đương người trẻ tuổi. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một trận tiếng quát mắng. Lập tức, một tên nữ hài tiếng khóc truyền đến. Đầu tiên là gần nhất chỗ mấy tên người đi đường quay đầu nhìn qua. Đón lấy, cách đó không xa người cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Chuyện xảy ra hiện trường. Một tên anh tuấn xuất khí nam hài, chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ở quát mắng cái gì. Mà một tên vô cùng xinh đẹp nữ hài, chính ôm lấy hai chân của hắn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc cầu khẩn, không muốn vứt bỏ ta. Ta đã đem hết thảy đều cho ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép, tên kia vô cùng xinh đẹp nữ hài, khóc vô cùng thương tâm. Mà tên kia xuất khí nam hài, thì một mặt chán ghét cùng lạnh lùng nói. Vậy là ngươi tự nguyện. Dù sao ta hiện tại cũng không thích ngươi. Ta đã ưa thích khác nữ sinh. Hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy. Không muốn dây dưa ta. Nam hài lần này thái độ, lập tức đem gần nhất chỗ mấy tên người qua đường nhìn cùng nghe vừa sợ vừa giận. Nhìn lấy lớn lên đẹp như thế, lại là thứ cặn bã nam. Hơn nữa còn không có chút nào liêm sỉ. Thậm chí ngay cả nếu như vậy đều nói được. Cách đó không xa một số người, cũng đều vây quanh, van cầu ngươi, không muốn a, không muốn cùng ta chia tay a, ta thật thích ngươi, chấm ngoặc kép, nữ hài khóc nói, nam hài không chút nào thương hương tiếc ngọc, một bàn tay đập ở nàng ôm thật chặt hắn bắp đùi trên tay. Cả giận nói, buông tay, chỉ bằng ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt, ta là không thể nào ở tha thứ cho ngươi. Ngươi tối hôm qua rõ ràng nói rõ ở trường học túc xá, vậy mà vụng trộm đi nhà khách thuê phòng. Ngươi thuê phòng còn chưa tính, lại còn cố ý mở ở ta sát vách. Ta không phải liền là cùng khác nữ sinh mở phòng ngủ sao? Thân là bạn gái, ngươi điểm ấy độ lượng đều không có, muốn ngươi để làm gì? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đều bị tên nam tử này hài ngôn ngữ cùng thái độ làm chấn kinh đến. Gặp qua kẻ đồi bại, không có thêm qua như thế cặn bã. Quá phận, xinh đẹp như vậy nữ hài, vì cái này kẻ đồi bại đọa hai lần thai, hắn lại còn có thể nói ra dạng này không biết xấu hổ mà nói đến. Cặn bã, không bằng heo chó. Những cái kia ngay tại nhảy quảng trường múa bác gái, vốn là đón ánh mắt của mọi người. Nhảy chính này, lúc này thấy người vây xem đều đi, vây đến một địa phương khác, lại nhảy trong chốc lát, cảm thấy không có ý nghĩa, lập tức cũng ào ào chạy tới, buông tay, lại không buông tay ta muốn động thủ, cặn bã nữ, ta không phải liền là cùng khác nữ sinh đi mướn phòng ở giữa, nữ sinh kia không phải liền là còn mang theo một cái bạn thân sao, người vậy mà trực tiếp gõ cửa chất vấn ta. Để cho ta mất đi mặt mũi. Giống như ngươi sẩy thai hai lần nữ sinh, không có tư cách quản ta. Cút đi, chúng ta chia tay. Nam hài chửi rùa thanh âm phi thường lớn. Nữ hài ôm chân của hắn, khóc nước mắt như mưa. Quần chúng vây xem lập tức lòng đầy căm phẫn, ào ào nổi giận, cũng bắt đầu chỉ trích nam hài, chỉ trích cùng chửi ầm lên lên. Có người thậm chí cuốn lên tay áo, chuẩn bị đánh hắn. Những cái kia nhảy quảng trường bác gái sau cùng chạy đến. Lúc nghe sự tình ngọn nguồn về sau, càng là phẫn nộ, ào ào phun ngụm nước mắng to lên. Sau đó, trên quảng trường hết thảy mọi người đều bị hấp dẫn tới. Đồng thời, những cái kia đi ngang qua quảng trường người cũng ào ào tò mò vây quanh. Có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, có người theo ồn ào mắng to. Thế nhưng là tên kia nam hài vẫn như cũ không biết hối cải. Tiếp tục đối với trên đất nữ hài các loại ghét bỏ và quở trách. Không có khả năng, ta không có khả năng lại muốn ngươi. Ngươi đã là tàn hoa bại liễu. Ta đã chơi chán ngươi. Ngươi vì ta nạo thai. Cũng là ngươi cam tâm tình nguyện. Ta lại không có buộc ngươi. Ngươi cho ta tiền tiêu. Trộm nhà ngươi tiền mua cho ta trò chơi da thịt. Cũng là ngươi chủ động. Ngươi không phải liền là coi trọng ta dung nhan tuyệt thế sao? Nông cạn nữ nhân. Ta đối với ngươi đã không có bất kỳ hứng thú gì. Đi ra. Đừng lãng phí thời gian của ta. Ta còn muốn đi cùng khác nữ sinh thuê phòng. Nam hài lần này vừa ra khỏi miệng. Mấy tên tính khí nóng nảy người trẻ tuổi cũng chịu không nổi nữa. Lập tức xông đi lên phẫn nộ quát. Đánh chết cái này kẻ đồi bại. Đánh chết hắn. Sau đó, những người khác người vây xem lửa giận cũng bị nhen lửa. Ào ào hơi đi tới nói. Đánh chết kẻ đồi bại. Đánh chết kẻ đồi bại. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ không bằng cầm thú kẻ đồi bại. Đánh chết hắn. Cái kia anh Tuấn xuất khí nam hài. Lập tức bị tức giận mọi người vây vào giữa. Quyền đấm cước đá. Được rồi, đại gia đừng đánh nữa. Lại đánh liền muốn đánh chết người rồi. Tuần tra dân cảnh vốn là đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Xem xét tình huống này. Lập tức bắt đầu thuyết phục. Một tên nữ dân cảnh đồng dạng can ngăn. Một bên lớn tiếng nói. Đại gia nhường một chút. Đại gia nhường một chút. Để cho ta cũng cho cái kia kẻ đồi bại một quyền. Đợi mọi người tránh hết ra về sau. Mới kinh ngạc phát hiện. Vốn là bị vây vào giữa đánh nhau tên kia nam hài. Vậy mà không cánh mà bay. À, người đâu? Kẻ đồi bại bị đánh thành cặn bã đây. Làm sao không thấy? Mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy giật mình. Khắp nơi tìm kiếm. Không chỉ tên kia nam hài không thấy. Tên kia xinh đẹp nữ hài cũng đột nhiên không thấy. Quảng trường người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cách đó không xa trên đường phố. Lạc Phi một bên dùng khăn giấy lau sạch lấy trên mặt cùng trên thân dấu chân. Một bên mở ra giao diện. Cha nhìn điểm của mình. Nguyên bản 138.150 tích phân. Hiện tại đã biến thành 183.000 tích phân. Hết thảy tăng lên trọn vẹn hơn 40.000 tích phân. Nhanh, không ngừng cố gắng. Mộ Thiên Tuyết đi theo phía sau của hắn. Nhìn lấy hắn đầy người bộ dáng chật vật. Nói, Lạc Phi, bây giờ đi đâu bên trong? Trung tâm mua sắm, Lạc Phi bước nhanh hơn. Đột nhiên lại dừng bước lại quay đầu nhìn nàng nói. Ban trưởng. Trên quảng trường ánh đèn không tốt lắm, mà lại đại đa số đều là tuổi tác tương đối lớn người. Có lẽ ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng là thương tràng, rất nhiều đều là người trẻ tuổi, mà lại đều rất vui với nhìn đến loại chuyện này. Rất nhiều người ưa thích chụp ảnh ghi hình, cho nên, chấm ngoặc kép, không sao, Mộ Thiên Tuyết một mặt buông lỏng nói. Dù sao cũng không phải thật, liền xem như là đang quay nhỏ video. Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì, ngươi là kẻ đồi bại. Càng mất mặt, Lạc Phi ánh mắt thật sâu nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, cảm ơn ngươi, thật không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi. Chỉ có lấy thân báo đáp. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Mới không cần, ngươi bây giờ đã biến thành siêu cấp kẻ đồi bại người xếp đặt. Ta về sau đến cách ngươi xa một chút. Lạc Phi cười khổ một cái. Tiếp tục đi đến phía trước. Mộ Thiên tiếp theo ở phía sau, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Lạc Phi, người đột nhiên làm như vậy, là bởi vì cái gì? Là muốn cho tất cả mọi người chán ghét ngươi. Nếu như vậy, trong trường học thì không còn có nữ sinh quấy dày cùng dây dưa ngươi sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, ta cần muốn mọi người mắng ta. Rất cần, mặc kệ là ở ngoài mặt mắng. Vẫn là tại tâm lý mắng. Đều có thể. Vì cái gì? Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lạc Phi nói. Bởi vì ta cần. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật. Không tiếp tục hỏi nhiều. Nói. Vậy ta có thể mắng ngươi sao? Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái. Nói. Đương nhiên. Ban trưởng cứ việc mắng. Tốt nhất mỗi ngày đều mắng một lần. Mắng càng ác độc cũng tốt. Mộ Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ tại muốn làm như thế nào mắng. Nghĩ một hồi, mắng, kẻ đồi bại, Lạc Phi nhìn một chút tích phân, không có điểm biến hóa, Nói, ban trưởng, mời dụng tâm mắng ta, thực tình mắng ta, mà lại ngươi có thể mắng một số tương đối khó nghe. So sánh với nói, ngươi là cầm thú, ngươi là heo chó, ngươi không phải thứ gì, ngươi là một đống cứt chờ chút. Mộ Thiên Tiết ở trong lòng mặc niệm một chút, lắc đầu nói, không được, Lạc Phi, ta mắng không ra. Lạc Phi đột nhiên dừng bước, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, kỳ thực có một số việc ta gạt ngươi. Ta không chỉ có ưa thích Đồng Nhan Nhan, thích nàng bộ ngực, còn ưa thích Tống Kỳ Kỳ, thích nàng trêu chọc ta, mà lại ta còn cùng Mỹ Y học tỷ phát sinh quan hệ. Ta thích Mỹ Y học tỷ vớ đen cùng khêu gợi dáng người, thích nàng bá đạo cùng thân thể. Còn có, ta còn nằm mơ mộng thấy trưởng lớp là Mộng Xuân. Mộ Thiên Tiết nghe xong, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, Lạc Phi, nói dối trước đó, có thể đánh trước phía dưới bản nháp sao? Không nói những cái khác, liền nói Mỹ Y học tỷ, người cũng đừng si tâm vọng tưởng. Lạc Phi nói, thế nhưng là ban trưởng, ta không chỉ có cùng Mỹ Y học tỷ phát sinh quan hệ. Nàng còn thường xuyên, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tiết một mặt cổ quái nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người thường xuyên huyễn tưởng Mỹ Y học tỷ sao? Lạc Phi vẻ mặt thành thật nói, ban trưởng, ta thực sự nói thật. Mộ Thiên Tiết lại một chút cũng không có sinh khí, lời nói thật thì lời nói thật thôi. Mỹ Y học tỷ như vậy gợi cảm, là nam sinh đều sẽ huyễn tưởng. Lạc Phi, coi như ngươi muốn cho ta mắng ngươi, ngươi cũng không nên cầm Mỹ Y học tỷ tới nói sự tình. Đệ nhất, ta hiểu rõ Mỹ Y học tỷ, nàng là Thanh Thủy gia tộc đại tiểu thư, không phải phổ thông nữ sinh, cho nên ta sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Thứ hai, ngươi dạng này ở sau lưng chửi bới nàng nói xấu, nếu để cho nàng biết, ngươi thì thảm rồi. Lạc Phi một mặt không có vấn đề nói, dù sao nàng đã về kinh đô, không sợ. Mộ Thiên Tiết nói, nàng sẽ còn trở lại. A, Lạc Phi giật mình, dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Mộ Thiên Tiết kỳ quái nói, thế nào, nàng còn không có tốt nghiệp, chờ kinh đô sự tình xong xuôi về sau, tự nhiên là sẽ trở về. Lạc Phi, ngươi vẻ mặt này, là đang sợ, vẫn là tại, chờ mong. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi thẳng về phía trước, nói, ban trưởng, không nói chuyện phiếm, cái kia làm chính sự. Mộ Thiên Tiết gật đầu nói, ta đã nghĩ kỹ thai từ, đợi chút nữa nhìn ta biểu diễn. Ban trưởng, đợi chút nữa đừng khóc nghiêm túc như vậy, nhiều như vậy nước mắt, ta nhìn áy náy cùng đau lòng. Thật sao? Ta cảm thấy ngươi khả năng sợ bị đánh. Hai người hít sâu một hơi, mang thấy chết không sờn bi tráng tâm tình tiến vào trung tâm mua sắm. Cạn bã nữ, một tháng đánh hai lần thai, ngươi có mặt mũi nào còn quấn ta? Cút, cút xa một chút cho ta. Mộ Thiên Tiết ôm lấy hai chân của hắn, lập tức thấp giọng nhắc nhở, Lạc Phi, ngươi có chút thưởng thức có được hay không? Một tháng làm sao có thể đánh hai lần thai? Lạc Phi lập tức sửa lại, tức giận, cạn bã nữ, hai tháng đánh hai lần, ngươi loại này tàn hoa bại lộ, còn có mặt mũi nào quấn lấy ta? Cút, ta là không thể nào lại muốn ngươi. Ô ô, cầu ngươi, không muốn vứt bỏ ta. Ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Chấm ngoặc kép, cút, ta đã có khác tân hoan. Đối thoại của hai người cùng động tác, lập tức đem bốn phía ánh mắt hấp dẫn tới. Bởi vì trung tâm mua sắm ánh đèn rất sáng, lúc này người có rất nhiều. Hai người cao nhan trị, lập tức đưa tới rất nhiều người sợ hãi thán phục cùng vây xem. Thật xuất khí nam hài, thật xinh đẹp nữ hài. Chờ nghe rõ đối thoại của hai người về sau, mọi người nhất thời kinh điệu cái cằm, lại là kẻ đồi bại. Trên đời lại có như thế kỳ hoa kẻ đồi bại. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ hài. Hai người tiếp tục diễn xuất, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người ào ào đối với Lạc Phi chỉ trích cùng mắng lên. Lạc Phi vô liêm sỉ, tiếp tục lớn tiếng nói. Buông ra, thả ta ra. Ta đã cùng khác nữ sinh đã hẹn, muốn đi mướn phòng ở giữa. Người dạng này quấn lấy ta cũng không dùng. Ta đã không thích ngươi. Ô ô, không muốn, không muốn bỏ lại ta. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ta mua cho ngươi đồ ăn vặt, mua quần áo, mua giày, mỗi tháng còn cho ngươi sinh hoạt phí. Số tiền này đều là ta bớt ăn bớt mặc góp nhặt tới. Còn có là từ cha ta chỗ đó trộm được. Ta vì mua cho ngươi một đôi giày thể thao. Ta một tháng mỗi ngày thì ăn một bữa cơm. Ô ô, ta về sau sẽ còn cho ngươi tích lũy tiền. Cầu ngươi không muốn cùng ta chia tay. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Nghèo bức, ngươi điểm này tiền căn bản cũng không với ta chi tiêu. Ta đã tìm một cái càng có tiền hơn nữ sinh. Nàng mỗi tháng sẽ còn cho ta mấy ngàn đồng tiền sinh hoạt phí. Nàng so ngươi có tiền. Ta đã yêu mến nàng. Thật sâu yêu mến nàng. Ngươi có thể lan. Bốn phía quần chúng vây xem nghe lần này đối thoại. Lập tức từng cái lòng đầy căm phẫn. Ào ào chửi ầm lên lên. Một ít nữ sinh càng giận. Trực tiếp đem trong tay bao. Đồ ăn vặt. Đồ uống. Đập tới. Kẻ đồi bại. Không biết xấu hổ thối kẻ đồi bại. Mà những nam sinh kia nhìn đến xinh đẹp như vậy một cái nữ hài bị ném bỏ. Bị đối xử như thế. Cũng là ào ào giận dữ. Trực tiếp xông lên đẩy ra đẩy lên giận mắng lên. Không biết là người nào trước đánh một quyền. Sau đó những người khác cũng ào ào huy quyền lên. Rất nhanh. Hiện trường hoàn toàn đại loạn. Vây xem mọi người đã sớm nghe lên cơn giận dữ. Thấy thế cũng ào ào chen lấn đi lên. Chuẩn bị cho một quyền. Bảo an nhanh chóng chạy đến. Lại bị xô xô đẩy đẩy. Căn bản là không chen vào được. Mãi mới chờ đến lúc tâm tình của mọi người thoáng ổn định lại. Đồng phục an ninh trang lộn xộn cái mũ nghiêng lệch chen vào về sau. Mới kinh ngạc phát hiện. Tên kia nam sinh cùng nữ sinh đều không thấy. Lúc này, ở trung tâm mua sắm lầu 3 chỗ ăn cơm. Người càng nhiều, tên kia nam sinh cùng nữ sinh, đột nhiên lại ra hiện ra tại đó, bắt đầu lập lại chiêu cũ. Sau đó, lại đưa tới nhiều người hơn vây xem. Lạc Phi gặp có người bưng lên đồ ăn, thậm chí nổi lẩu, không dám nói tiếp, ở thu hoạch một đợt tích phân về sau. Lập tức trốn, sau đó, hai người lại đi tầng cao nhất rạp chiếu phim. Hôm nay vừa tốt phản ứng có một bộ phim tình cảm. Cho nên lúc này chờ ở bên ngoài tình lữ có rất nhiều. Hai người vừa biểu diễn không có vài phút, hiện trường đã bắt đầu hỗn loạn lên. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, đều ào ào khua tay nắm đấm ẩu đánh lên. Hiện trường đồ uống bình, bắp rang, cọng khoai tây, thậm chí đùi gà chiên. Các loại đồ ăn vặt bay khắp nơi múa, đầy đất bừa bộn. Chờ Lạc Phi thừa dịp hỗn loạn chạy trốn tới an toàn thông đạo lúc, trên thân đã chật vật không ra hình dạng gì. Trên tóc cũng bị Coca-Cola cho rửa nhiều lần. Trên quần áo, trong quần áo, tràn đầy bắp rang cùng những vật khác. Mộ Thiên tiếp theo ở phía sau, cười gập cả người. Mà trong rạp chiếu bóng, thì càng thêm hỗn loạn lên. Bởi vì nhiều người quá mức chen chúc. Đại gia vung vẩy nắm đấm cùng nhấc chân đạp thời điểm. Không cẩn thận đánh tới người khác. Sau đó các loại hỗn chiến phát sinh. Thảo, ta cũng không phải cái kia kẻ đồi bại. Người đạp cái mông ta làm gì? Xin lỗi, nhìn lầm cái mông. Chấm ngoặc kép. A, Quang ca, có người thừa cơ mò ta. Mẹ nó con chim. Ai? Là ai? Lão tử là cái nam. Cũng có người ở phía sau đỉnh ta. Ta vé xem phim không thấy. Tránh ra. Tránh ra. Thảo. Cái kia kẻ đồi bại đâu? Tránh hết ra, để cho ta tới đạp một chân. A, người hắn A đạp ta làm gì? Ta cái nào dặm dài giống cái kia kẻ đồi bại rồi. Chờ bảo an tiếp vào tin tức, vội vàng chạy đến lúc, đã khống chế không nổi tràng diện. Phát thanh bên trong truyền đến tin tức, điện ảnh đã muốn bắt đầu, nhưng là đã không ai đi xem phim, đều ở chửi ầm lên nhiệt huyết sôi trào đánh nhau. Mà lúc này, kẻ đầu têu đã ra khỏi trung tâm mua sắm, đi ở lối đi bộ trên. Lạc Phi xuất ra khăn giấy lau mặt, nhìn một chút tích phân, đã đủ rồi, hơn nữa còn vượt ra khỏi 20.000 tích phân, hết thảy có 275.200 tích phân. Trung tâm mua sắm người quả nhiên nhiều, Bất quá đi qua tối nay như thế nháo trò, đoán chừng ngày mai khắp nơi đều là hai người bọn họ nhỏ video. Thậm chí còn khả năng có rất nhiều tin tức truyền thông đi phỏng vấn. Cho nên Lạc Phi ngay từ đầu rất lo lắng. Cảm thấy thật xin lỗi ban trưởng. Sự kiện này vô luận đối với hắn, vẫn là đối ban trưởng, đều có ảnh hưởng không thể lường được. Thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn họ tiếp tục đến trường. Bất quá cụ thể kết quả, hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Chỉ có chờ ngày mai lại nhìn. Lạc Phi, ngươi không sao chứ? Mộ Thiên Tuyết gặp hắn y phục cùng quần đều bị xé toang. Toàn thân đều là dấu chân cùng vết bẩn. Sau khi cười xong lại có chút đau lòng. Không có việc gì. Ban trưởng, ngươi thì sao? Lạc Phi nhìn về phía nàng. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Ta có thể có chuyện gì? Người ta đánh ngươi lại không đánh ta. Khi nhìn đến ngươi bị đánh lúc, ta thì len lén chạy trốn. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói. Ta nói là, chuyện này ảnh hưởng. Ban trưởng, ngươi nói, nếu như sự kiện này truyền đến trường học, chúng ta có thể hay không bị trường học lãnh đạo buộc nghỉ học? Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút. Nói, hẳn là sẽ không đi. Chúng ta có thể giải thích, nói đúng là chụp video. Nói xong, lại thở dài một hơi. Nói, cũng không nhất định, trường học đều rất quan tâm danh dự. Nếu như ảnh hưởng quá đại, chấm ngoặc kép, ban trường, chấm ngoặc kép, Lạc Phi trong lòng cảm kích cùng áy náy. Không biết nên làm sao biểu đạt, ban trưởng vì hắn hy sinh nhiều lắm. Đây là nữ hài tử trong sạch cùng tôn nghiêm. Có người đem bọn nó nhìn so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Hắn đoán chừng cả một đời đều không cách nào báo đáp. Không có việc gì, coi như thật muốn bị trường học nghỉ học, chúng ta cũng có thể đi trường học khác. Cùng lắm thì rời đi cái này thành thị. Chúng ta là giác tỉnh giả. Biện pháp giải quyết có rất nhiều. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng an ủi. Dừng một chút, nàng do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói. Lạc Phi, nói cho ngươi một kiện so sánh chuyện bí ẩn. Quốc gia kỳ thực còn có mấy cái chỗ chuyên môn tuyển nhận cả nước các nơi giác tỉnh giả trường học. Chỉ bất quá đều là rất bí ẩn tuyển nhận học sinh. Trong trường học toàn bộ đều là giác tỉnh giả. Từng cái đều là tinh anh. Nếu như thực sự không có cách, chúng ta có lẽ có thể đi báo danh thử một lần. Lạc Phi trong tim khẽ động. Kinh ngạc nói. Còn có dạng này trường học. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng mới biết được. Hai người một bên thấp giọng nói chuyện, một bên đi về phía trước. Chờ đến Thanh Thủy hẻm nhỏ về sau, Lạc Phi không còn dám trì hoãn. Nói, ban trưởng, ta cái kia về nhà. Người cũng sớm một chút về nghỉ ngơi. Không muốn lại ở chỗ này tuốt mèo. Nói không thể lại nói tuốt cái chữ này. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt, ra vẻ sinh khí. Lạc Phi nhìn lấy dưới ánh trăng nàng cái kia sở sở động lòng người bộ dáng. Nghĩ đến tối nay nàng vì chính mình làm hy sinh. Trong tim nhu tình như nước, nhịn không được tiến tới. Đối với gương mặt của nàng hôn lấy một chút. Nói, ban trưởng, ngủ ngon. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt rung động. Cũng lại gần, hôn lấy một chút khuôn mặt của hắn. Ôn nhu nói, Lạc Phi, ngủ ngon. Lạc Phi giật mình. Phất tay rời đi, bước nhanh tiến vào tiểu khu. Mộ Thiên Tuyết dưới ánh đèn đường, nhìn lấy hắn dần dần bóng lưng biến mất, lại đứng trong chốc lát, mới nện bước nhẹ nhõm tốc độ rời đi. Ánh trăng như nước, gió đêm ôn nhu, dù cho ngày mai phong bạo lại lớn, nàng cũng không sợ. Lạc Phi về đến nhà, lập tức mở ra giao diện, tiêu hao 250.000 tích phân, đổi một khỏa khí huyết đan. Hắn đẩy cửa ra, vào phòng, một luồng hơi lạnh, đột nhiên đập vào mặt. Lạc Gia Gia trên giường, lại ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Cả phòng, bị hàn khí bao phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.